Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Dĩnh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy chị Lâm. Em ở nhà mấy ngày có chuyện gì xảy ra không? Không chị ạ, nhưng có chuyện này... Chuyện gì? Âu Phạm mới tới đây không lâu. Chị Lâm hoảng hốt, nắm chặt lấy tay của Tiểu Dĩnh hỏi gấp. Em có cho hắn ta vào trong nhà không? Không có, anh ấy đã vừa đi rồi. Chị Lâm thở phào nhẹ nhõm, nếu như để Âu Phạm đưa được Tiểu Dĩnh đi khỏi nơi này thì chị sẽ không còn tiền để chữa bệnh cho mẹ và trả nợ nữa. Biết là mình rất ích kỷ, nhưng không thể nào để người thân chết mà không lo. Chị có chuyện gì hay sao? Chị Lâm buồn bã ngồi xuống, nhìn Tiểu Dĩnh bằng nước mắt u sầu. Em có biết lý do vì sao mà hắn ta tới đây không? Có lẽ là muốn đưa em về, nhưng em tuyệt đối sẽ không về. Em lầm rồi, hắn ta tới đây không phải để đưa em về đâu. Em nghĩ là mình quan trọng đến mức đó hay sao? Chị Lâm, chị nói như vậy là có ý gì? Chị mới gặp hắn ta ở ngoài đường, hắn ta còn nói với chị là nếu như có giữ em, thì phiền chị nói cho em biết là hắn ta sắp kết hôn cùng Lục Tiểu Mạn. Nếu như em có thể sắp xếp được thời gian, thì tới chung vui với hắn. Vậy sao? Tiểu Dĩnh cố gắng tỏ ra mình vẫn rất ổn, nhưng thật sự trong lòng cô lúc này đau đớn lắm, hụt hẫng lắm. Có lẽ chị Lâm nói đúng, cô vốn dĩ ở trong lòng của Âu Phàm không hề quan trọng. Vậy thì làm gì có chuyện anh chạy đi tới tận đây để tìm kiếm cô? Có chịu đựng được không? Em ổn mà. Chị Lâm ngập ngừng một lát rồi nói. Còn có chuyện này... Không biết là có nên nói ra cho em biết hay không? Chị cứ nói đi, em không sao đâu. Cô ta có thai rồi, Lục Tiểu Mạn đó đã thật sự có thai rồi. Tiểu Dĩnh quay mặt đi, cố gắng che giấu giọt nước mắt đang rơi xuống, chị Lâm cũng đau lòng lắm. Nhưng có lẽ cách này là cách duy nhất để giải thoát cho tất cả, bởi vì nếu như Tiểu Dĩnh có ở lại ngôi nhà đó thì cũng sẽ bị hãm hại. Con người của Tiểu Dĩnh quá đơn giản, dễ bị người ta lừa. Chỉ có đi đến một nơi nào đó thật xa, xa khỏi người đàn ông đó thì may ra mới có được hạnh phúc. Đau đớn nhất là khi bản thân không biết đã yêu họ đến mức nào. Đến khi biết thì họ đã không còn ở bên nữa. Tiểu Dĩnh, rốt cuộc là em đang ở nơi nào? Em có biết là bây giờ tôi đang rất nhớ em hay không? Nếu như tôi biết mình yêu em nhiều đến như vậy, thì có phải bây giờ ở cạnh tôi chính là em không? Tôi luôn ngạo mạn, tôi luôn nghĩ bản thân mình không cần em. Nhưng giờ tôi biết mình sai rồi. Em về đi có được hay không? Âu Phạm ngồi một mình trong bóng tối, ở trong căn phòng làm việc này càng khiến cho lòng anh thêm trống trải. Anh không dám trở về nhà, không dám bước qua căn phòng ấy, không dám đi xuống bếp, cũng chẳng dám đi quanh sân vườn. Từng cái ghế, thậm chí là từng góc trong căn nhà, anh cũng không dám đặt chân tới. Bởi tất cả những nơi đó đều đã từng có hình bóng của cô. Bây giờ cô đã không còn ở đây nữa, vậy trở về để làm gì? Tình yêu vốn dĩ đến bên cạnh người ta một cách bất ngờ và hoàn toàn không được báo trước. Nếu như anh biết sẽ có một ngày cô rời bỏ anh, thì có lẽ đã giữ cô chặt hơn, đã yêu thương cô nhiều hơn. Chai rượu để ngay ở trước mặt, nhưng anh không có cách nào uống nó. Bởi khi con người ta say xỉn, sẽ làm ra những chuyện mà đến chính họ cũng không cách nào kiểm soát được. Anh rất muốn chìm vào trong men cay này, rất muốn dùng nó để quên đi cái cảm giác thương nhớ này. Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ. Anh cần tỉnh táo để đi tìm cô, nếu như không thể tìm được, vậy cuộc sống của anh sau này sẽ như thế nào? Thật sự anh không dám nghĩ tiếp. Hai con người thật lòng yêu nhau nhưng lại không thể nào đến được với nhau. Cho dù cách xa thật đấy, không được ở bên cạnh nhau thật vậy, nhưng trong trái tim, trong suy nghĩ chưa bao giờ hình ảnh của đối phương bị phai nhạt. Chị thấy Tiểu Dĩnh ngồi thẫn thờ thì lòng đau lắm, nhưng chị không biết làm cách nào để giúp cho cô. Chị Lâm nắm lấy tay Tiểu Dĩnh, cố gắng an ủi. Thật sự khó khăn đến như vậy sao? Em không thể nào quên được người đàn ông đó sao? Em nghĩ nếu như nhớ anh ta thì em có thể ở bên anh ta được à? Em xin lỗi. Đừng xin lỗi ai cả. Người em cần xin lỗi chính là bản thân em, là ba mẹ của em. Họ sinh em ra không phải để em chịu khổ, mà là để em cảm nhận được hạnh phúc ở cuộc sống này. Nếu em chỉ vì một người đàn ông mà cứ đau khổ dằn vặt, thì cuộc sống sau này của ba mẹ là biết nương tựa vào ai? Thật sự em đã rất cố gắng, nhưng em không thể làm được. Em rất nhớ người đàn ông ấy. Nhớ từ cái nhìn lạnh lùng đến khuôn mặt lãnh đạm ấy. Em nhớ giọng nói của anh ấy, nhớ từng bước chân, từng câu nói. Tiểu Dĩnh òa khóc, tất cả những cảm xúc mà cô cố gắng đè nén cuối cùng cũng đã bùng phát. Chị Lâm cũng không biết làm thế nào, chỉ biết ôm Tiểu Dĩnh vào trong lòng. Nếu như em muốn khóc thì cứ khóc đi, để cho tất cả mọi thứ trôi đi hết. Ngày mai em sẽ lại là chính em. Ngày mai, hình bóng của người đàn ông đó sẽ mãi mãi không còn tồn tại. Tiểu Dĩnh chỉ biết im lặng, từng tiếng nấc nghẹn ngào khiến cô không thể nào nói được câu gì. Chị Lâm tiếp tục nói. Trước đây chị đã từng rất yêu thương một người, yêu hơn cả bản thân, thậm chí có thể đánh đổi cả mạng sống vì người đàn ông ấy. Nhưng cuối cùng thì họ cũng rời xa chị. Cũng bởi vì chị quá nghèo đấy em có hiểu không? Em muốn có được hạnh phúc thì trước hết em phải làm ra thật nhiều tiền. Em đã từng nghe câu nói này chưa? Nếu như hạnh phúc không tìm tới thì ta sẽ dùng tiền để mua nó, chứ không cần phải chờ đợi. Chị Lâm biết những lời mà chị vừa nói quá tàn nhẫn với một cô gái ngây thơ như Tiểu Dĩnh, nhưng nó là sự thật và sự thật thì luôn phũ phàng. Cái cuộc sống này nó tàn nhẫn lắm, nó bi thương lắm, nên con người ta phải tìm cách đối mặt, tìm cách bước qua nó, chứ không phải cứ yếu đuối ngồi khóc lóc thì sẽ giải quyết được mọi thứ. Trước khi chị đi khỏi nơi này thì chị chắc chắn sẽ dạy cho Tiểu Dĩnh cách để mạnh mẽ, nếu không chị sẽ không thể nào yên tâm được. Chị nắm chặt lấy bả vai của Tiểu Dĩnh, ngước mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt mình. Em hãy nhìn chị, có biết tại sao chị có thể sống được đến bây giờ hay không? Có biết tại sao chị có thể vượt qua được nỗi đau khi bị người đàn ông mình yêu thương nhất trên đời bỏ rơi hay không? Tiểu Dĩnh đối mặt với đôi mắt của chị Lâm nhưng không biết phải nói gì, chỉ biết im lặng cúi đầu xuống. Em ngước mặt lên cho chị, nghe chị nói cho rõ đây. Em muốn tồn tại ở thế giới này thì phải mạnh mẽ, phải biết chấp nhận những gì mà mình đã đánh mất, tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại. Bởi vì người đàn ông đó không yêu em, không cần em đã hiểu chưa? Tiểu Dĩnh vẫn biết mình yếu đuối, biết mình vô dụng. Chị Lâm cảm thấy vô cùng bất lực, chị biết bây giờ có gào thét thì cũng không thể nào thay đổi được lối suy nghĩ của Tiểu Dĩnh ngay lập tức. Chị đành nhỏ nhẹ. Chị hỏi này, em nhớ điều gì? Em đang tiếc nuối cái gì? Em không biết. Không biết đúng không? Người đàn ông đó đã bao giờ thuộc về em chưa? Đã bao giờ nói yêu em chưa? Đã bao giờ hứa hẹn bên cạnh em suốt cuộc đời chưa? Không có đúng không? Chị nói cho em biết, em không nên tiếp tục suy nghĩ đến người đàn ông ấy nữa. Bởi vì cho dù em có nghĩ, thì đó cũng là chồng của người khác và là ba của người khác. Em định sẽ cướp đi ba của đứa trẻ đó hay sao? Định để cho nó mồ côi hay sao? Mồ côi giống như chị. Em có hiểu cảm giác không có ba là như thế nào không? Chị đừng nói nữa, em xin chị đừng nói nữa. Chị phải nói để cho em có thể hiểu được mọi thứ. Em biết, em sẽ cố gắng để quên anh ấy mà, sẽ cố gắng sống tốt, vậy nên chị đừng nói nữa. Chị Lâm biết lúc này Tiểu Dĩnh đã có một lối suy nghĩ khác đi, chị cảm thấy có chút yên tâm nên nói với Tiểu Dĩnh. Thôi được rồi, chị sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng em phải hứa với chị là sẽ quên đi người đàn ông ấy, có được không? Em hứa. Vậy thì đưa điện thoại đây. Tiểu Dĩnh không biết chị Lâm muốn làm gì nhưng vẫn đưa điện thoại cho chị Lâm. Chị lấy điện thoại rồi gửi cho Âu Phàm một tin nhắn. Cảm ơn anh vì trong suốt thời gian qua đã chăm sóc cho tôi. Tôi biết mình nợ anh rất nhiều, nhưng bây giờ tôi phải đi rồi, đi tìm hạnh phúc cho mình. Anh có biết tại sao tôi bỏ đi không? Bởi vì tôi không muốn tiếp tục ở bên cạnh một con người khô khan, lạnh lùng như anh nữa. Tôi sẽ đi tới một nơi mà có một người đàn ông ấm áp luôn đợi tôi, luôn yêu thương tôi. Bây giờ tôi và anh ấy đã tới một nơi xa lạ, nên anh đừng tìm tôi nữa. Hãy sống cuộc sống của mình và thật hạnh phúc. Tôi xin lỗi. Tin nhắn được gửi đi, và nội dung của nó như thế nào thì Tiểu Dĩnh cũng hoàn toàn không biết. Chị Lâm mở điện thoại rồi lấy sim ra, không một chút do dự bẻ gãy nó ngay trước mặt Tiểu Dĩnh. Chị làm gì vậy? Không phải em nói sẽ quên hắn ta hay sao? Em... Như thế này thì em sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện liên lạc với hắn ta nữa. Tất cả mọi chuyện kết thúc rồi. Kết thúc tất cả rồi. Tiểu Dĩnh nhìn chiếc sim bị bẻ đôi rơi xuống dưới đất, trái tim cô giống như bị vỡ vụn, đau đớn đến mức chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Vậy là kết thúc. Mối tình của cô và Âu Phàm còn chưa kịp chớm nở đã bị dập tắt. Thật sự quá đau lòng. Âu Phàm nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Anh tuyệt không thể tin được những gì mà mình vừa đọc được. Kiểm tra rất nhiều lần để chắc chắn rằng người gửi tin nhắn đó chính là Tiểu Dĩnh. Cô bỏ nhà đi là vì một người đàn ông khác hay sao? Cô nói anh khô khan hay sao? Anh đáng ghét đến mức cô phải rời đi hay sao? Xin lỗi ư? Thật đáng buồn cười. Anh đâu có cần cái đó, đâu có cần phải lời xin lỗi vô nghĩa đó. Cuối cùng thì trong lòng cô, anh cũng không có một chút giá trị nào, cuối cùng thì mọi thứ cũng đổ vỡ, cũng tan nát. Anh gọi cho cô, muốn nghe từ cô một lời giải thích nhưng lại không thể liên lạc được. Bàn tay Âu Phàm nắm chặt lại thành quyền, chiếc điện thoại bị anh bóp chặt đến mức cảm tưởng như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Đôi mắt Âu Phàm trong màn đêm bỗng trở nên sắc lạnh, chiếc điện thoại cũng theo thế mà bị ném mạnh vào tường, vỡ vụn. Trương Tiểu Dĩnh, ngày hôm nay chính em là người làm tổn thương tôi nhất định sẽ không bao giờ quên nỗi đau ngày hôm nay. Cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là nỗi đau khi thật lòng yêu thương một người. Cảm ơn em. Một giọt nước mắt cay đắng rơi nhẹ, anh không thể tin là mình có thể khóc, khóc vì một người con gái. Tất cả đồ đạc trong căn phòng ấy đều bị anh ném vỡ hết. Lục Tiểu Mạn đứng ở bên ngoài nghe thấy những tiếng đổ vỡ thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Không uổng công cô đã phải dùng nhiều thủ đoạn mưu mô đến thế. Chắc chắn sẽ có một ngày Âu Phàm sẽ quay về bên cô ta. Chắc chắn là như vậy. Tiểu Dĩnh dậy rất sớm, cô chuẩn bị bữa sáng cho chị Lâm. Sao em không nghỉ ngơi thêm đi? Em quyết định rồi, ngày mai em sẽ đi phỏng vấn. Để vài ngày nữa đã. Thôi chị ạ, đằng nào cũng phải đi làm sớm một chút sẽ thoải mái đầu óc hơn. Mà chị hỏi thật, mày không được giấu chị đâu nhé. Em hứa mà. Bây giờ trong người mày có bao nhiêu tiền, có đủ trang trải đến lúc được nhận lương không? Em có tiền mà, tuy không nhiều nhưng nếu chi tiêu tiết kiệm thì cũng đủ. Chị Lâm rút trong túi ra một ít tiền rồi đưa cho Tiểu Dĩnh. Mày giữ lấy với số tiền này, khi nào cần thiết thì lấy ra dùng. Em không cần đâu ạ, chị cũng đâu có dư giả gì. Coi như là chị cho mày mượn đi, khi nào có thì trả cho chị. Chứ ở một nơi xa lạ, không có người thân quen như thế này, mà không có tiền trong người thì không được đâu. Tiểu Dĩnh nghe chị Lâm nói như vậy thì cũng cảm thấy có lý. Số tiền này là cô mượn chị chứ không phải là xin của chị, nên cũng không cần phải thấy áy náy, nhất định sau này sẽ tìm cách trả lại cho chị. Em cảm ơn. Ơn huệ gì, chị mới là người phải cảm ơn mày. Sao ạ? Thôi không có gì đâu, mày làm tiếp đi, chị ra ngoài có chút việc. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Dĩnh cùng chị Lâm tới gặp bạn của chị Lâm để nộp hồ sơ xin việc. Để được nhận vào công ty không phải chỉ có năng lực là đủ mà phải tốn thêm một món tiền kha khá. Tiểu Dĩnh mặc dù có bằng đại học nhưng kinh nghiệm không có nên vấn đề xin vào một công ty lớn không phải là điều dễ dàng. Vừa đi, chị bạn của chị Lâm vừa nói với Tiểu Dĩnh. Phỏng vấn cho có lệ thôi, chứ mày chắc chắn được nhận rồi. Mặc dù không phải là chức vụ gì ngon, nhưng Tổng Giám đốc đang cần tuyển thư ký. Nên chị đã xin cho mày vào. Chị nể chị Lâm lắm nên mới xin cho mày vào vị trí tốt như thế đấy. Cứ như những đứa khác thì đừng có mơ. Em cảm ơn chị ạ. Mà chị nói cho mày nghe, làm gì thì làm, cấm không được tư tưởng đến Tổng Giám đốc. Có mấy đứa dở chứng tán tỉnh anh ta đều đã bị đuổi hết rồi. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì Tiểu Dĩnh đâu có quan tâm. Nếu như cô muốn yêu đương giành giật thì đã ở bên cạnh Âu Phàm chứ đâu cần phải bỏ đi như thế này. Bây giờ cô cần một công việc tốt chứ không phải là cần một người đàn ông để yêu thương. Buổi phỏng vấn kết thúc vô cùng tốt đẹp, Tiểu Dĩnh trở về nhà để ngồi chờ đến ngày được đi làm. Chị ở đây thêm vài ngày nữa để chờ mày chính thức được đi làm, rồi chị còn phải vào lại trong kia để chăm sóc cho mẹ chị. Vâng ạ. Tiểu Dĩnh đợi 2 ngày thì công ty gọi tới nhận việc. Cô cũng không nghĩ là có thể nhanh đến như thế. Đúng là trên đời này chẳng có gì quan trọng bằng quan hệ rộng và có tiền. Trong lòng cô thật sự biết ơn chị Lâm, thật lòng coi chị Lâm là người tốt. Trước khi trở lại phía Nam thì chị Lâm có dặn dò Tiểu Dĩnh. Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì thì cứ liên lạc với chị, thì chị sẽ nhờ người giúp. Em biết rồi. Sau khi chị Lâm rời đi thì chỉ còn lại một mình Tiểu Dĩnh ở lại nơi xa lạ này. Cô biết mình phải thật cố gắng để có thể kiếm thật nhiều tiền, sau này sẽ đón ba mẹ về đây ở cùng. Nếu để ba mẹ ở nhà cũ, cô cũng không yên tâm, một phần cũng sợ Âu Phàm sẽ tìm được cô. Nhưng rồi nghĩ lại thì anh cũng đâu cần thiết phải đi tìm cô làm gì. Anh có vợ có con rồi, có lẽ sau này chỉ có một mình cô nhớ anh mà thôi. Âu Phàm đã thôi không tìm kiếm, trái tim dường như bị tổn thương đến mức đóng băng, không có cảm giác. Lục Tiểu Mạn tìm đến văn phòng, Âu Phàm còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Tại sao anh lại không nói chuyện với em? Tại sao tôi phải nói chuyện với cô? Chúng ta yêu nhau mấy năm, anh lại có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa đến như thế. Cô im đi, tôi không có muốn nói chuyện với loại người bị ổi như cô. Tiểu Mạn tức giận quát lớn. Vì con nhỏ đó mà anh đối xử với em như vậy hay sao? Cô muốn gào thét thì về nhà mà gào. Đây là công ty của tôi, không hoan nghênh cô. Vậy anh cũng không hoan nghênh con của chúng ta hay không? Cô ta nói rồi rời ra chiếc que thử thai có hai vạch đặt ngay trước mặt Âu Phàm. Phàm, em có thai rồi. Câu nói này của cô ta khiến cho Âu Phàm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô nói cái gì? Em nói em có thai rồi. Vậy sao? Thái độ rừng rừng của anh khiến cô ta vô cùng tức tối. Tại sao anh lại có thái độ như thế? Vậy cô muốn tôi phải có thái độ như thế nào? Đứa bé này thật sự là con của tôi ư? Làm sao tôi có thể tin được? Cô ta cầm cái que thử thai ném mạnh vào tường, hai tay điên loạn, gạt đống giấy tờ trên bàn của anh ta xuống dưới đất. Anh dám nói với em như thế hay sao? Nếu như nó không phải là con của anh, thì là con của ai? Nếu thật sự là con của tôi, thì cô cứ sinh nó ra đi. Sau này đi xét nghiệm ADN, nếu là con của tôi thì tôi sẽ đón nó. Anh không định sẽ làm đám cưới này hay sao? Đám cưới? Cô nghĩ hơi xa rồi đấy. Nếu như nó thật sự là con của tôi, thì tôi sẽ nhận nó. Còn cô muốn đi đâu làm gì thì tùy, tôi không quan tâm. Em sẽ đem chuyện này nói với ba mẹ. Nói với ai thì cũng như thế thôi. Cô nên nhớ, tôi không phải là một thằng vô dụng sống dựa dẫm vào ba mẹ. Tôi có quyền sống theo ý muốn của mình, không ai có thể áp đặt bất cứ điều gì vào cuộc sống của tôi hết. Anh đã thay đổi thật rồi. Tại sao em làm bao nhiêu chuyện như thế mà cuối cùng vẫn bị anh đối xử như thế này? Âu Phàm nhìn thẳng vào mắt cô ta. Tôi nói cho cô biết, chính bởi vì cô đã dùng rất nhiều thủ đoạn nên tôi mới cảm thấy căm ghét. Phụ nữ các người ai cũng giống nhau cả thôi. Tôi không muốn liên quan đến các người nữa. Ngay sau đó anh gọi điện cho thư ký. Một lát sau thì có một người bước vào trong. Anh ra lệnh cho cô ta. Cô mau đưa cô gái này ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Anh dám? Anh không thèm nhìn Tiểu Mạn. Anh trực tiếp nhắc nhở cô thư ký. Cô không nghe thấy tôi nói gì hay sao? Tôi nói cô hãy đưa người con gái này ra ngoài. Cô thư ký vừa nắm tay vào tay cô Tiểu Mạn thì bị cô ta hất tay ra. Tránh ra, tôi có thể tự đi được. Cô ta bỏ về mang theo trong lòng một mớ hỗn độn. Rốt cuộc thì cô ta đã làm gì sai? Cô ta không thể hiểu được rằng cho dù Âu Phàm không thể đến với Tiểu Dĩnh thì cũng sẽ không bao giờ đến với cô ta. Tình cảm của con người một khi đã thay đổi thì không có cách nào cứu vãn. Cho dù có sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, cho dù có dùng những cách xấu xa như thế nào đi nữa, cũng không bao giờ lấy lại được thứ mà mình đã vứt bỏ. Cô ta tốn một số tiền lớn cho chị Lâm để đưa Tiểu Dĩnh đi đến một nơi xa, nhưng bây giờ lại không thể nào đạt được mục đích của mình. Cô ta không cam tâm, không chấp nhận thất bại. Cô ta lập tức tới đi tìm bà nội. Nếu như bà biết cô ta đang mang trong mình giọt máu của Âu Phàm, thì chắc chắn sẽ chấp nhận để cô ta cưới anh. Bởi vì trên đời này chỉ có bà nội mới là người khiến cho Âu Phàm phải hết lời tất cả mọi việc. Bà nội vừa nhìn thấy cô ta thì nét mặt trở nên vô cùng khó coi. Cô tới đây làm gì? Nhà này không đón tiếp cô đâu. Con có thai rồi. Cái gì? Cô vừa mới nói cái gì? Con nói là con có thai rồi, là giọt máu của gia đình này. Bằng chứng đâu? Tiểu Mạn lấy ra trước mặt bà nội một tờ giấy siêu âm. Đứa bé đã được 2 tuần rồi. Bà nội tay run run cầm lấy tờ giấy, rồi bà nói với Tiểu Mạn. Làm sao ta biết được, đây có phải là con của Tiểu Phàm hay không? Nếu như bà không tin, thì con sẽ lập tức đi phá bỏ nó. Cô điên rồi. Đúng là con điên rồi. Nếu như không thể làm đám cưới với anh ấy, thì giữ lại đứa bé này có ý nghĩa gì? Cô còn có lương tâm của một con người hay không? Tại sao cô có thể dễ dàng nói ra là sẽ phá bỏ đứa bé chứ? Cô ta nắm chặt lấy tay bà nội, mí mắt bắt đầu rớm nước. Con xin bà, hãy giúp con nói với Phàm một tiếng, anh ấy nhất định không chịu cưới con làm vợ. Bà nhẫn tâm để cho con cháu của gia đình này lưu lạc bên ngoài hay sao? Bây giờ bà nội cảm thấy vô cùng khó xử. Tiểu Dĩnh thì bỏ đi chưa biết ở nơi nào, Âu Phàm mấy ngày gần đây thì vô cùng khó hiểu. Bà muốn Âu Phàm đi tìm Tiểu Dĩnh, nhưng anh lại nói là sẽ không đi tìm nữa. Bà cũng không biết lý do tại sao. Cô nghĩ là có liên quan gì đến Tiểu Mạn, nhưng bây giờ cũng không phải. bởi vì nếu như liên quan đến cô ta thì chắc chắn Âu Phàm đã đồng ý đám cưới này. Vậy thì rốt cuộc là lý do gì khiến cho Âu Phàm không đi tìm Tiểu Dĩnh nữa? Bà bắt đầu cảm thấy rối rắm lắm, không biết phải làm như thế nào, bà đành nói với Tiểu Mạn. Cô cứ đi về trước đi, chuyện này ta phải bàn bạc lại với Tiểu Phàm đã. Bà muốn nói gì với anh ấy cũng được, nhưng càng nhanh càng tốt, còn không chắc là sẽ đợi được lâu đâu. Bà nội lập tức tới chỗ Âu Phàm đang làm việc, anh vừa nhìn thấy bà thì nói luôn. Bà đến đây thăm con thì được, nhưng nếu muốn nhắc đến chuyện đám cưới với cô ta, thì con sẽ không nghe đâu. Nhưng đứa nhỏ đó là con của con. Cô ta nói nếu như con không đồng ý kết hôn, thì sẽ phá bỏ đi đứa bé. Có chắc nó là con của con không? Con đã nói rồi, sinh đứa nhỏ ra thì con sẽ nhận nuôi đứa nhỏ, còn chuyện đám cưới là không bao giờ. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ con đang rất bình tĩnh, mọi quyết định của con đưa ra lúc này đều hoàn toàn chính xác, nên bà không cần phải lo nữa. Còn con bé Tiểu Dĩnh thì sao? Bà đừng nhắc đến cô ta, là cô ta đã bỏ nhà đi trước mà, đâu phải lỗi tại con. Bà nội không biết nói gì thì phải ra về, có lẽ Âu Phàm cần thêm thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Mặc dù bà rất muốn có cháu, nhưng bà cũng không thể áp đặt chuyện kết hôn này. Hơn nữa, bà cũng rất yêu thương Tiểu Dĩnh, nhất định bà sẽ đi tìm được Tiểu Dĩnh trở về. Còn chuyện cái thai trong bụng cô Tiểu Mạn đành giao hết cho Âu Phàm tự xử lý. Đám cưới này có lẽ không thể diễn ra được rồi, bởi vì chú rể lại hoàn toàn không muốn kết hôn. Vì là ngày đầu tiên đi làm, nên Tiểu Dĩnh thức dậy rất sớm. Trước khi rời khỏi đây, chị Lâm đã mua cho cô mấy bộ quần áo để đi làm. Cô nhìn mình trước gương, cảm giác dạo này có vẻ hơi mập lên một chút. Trải qua nhiều chuyện như vậy, lẽ ra cô phải gầy đi mới phải. Tại sao lại có thể lên cân được? Đến chính bản thân cô cũng cảm thấy rất lạ. Từ phòng trọ của Tiểu Dĩnh tới công ty đi xe buýt mất tầm 15 phút. Trong lòng cô cảm thấy có chút hồi hộp. Không biết là ông chủ của mình là người dễ tính hay khó tính. Nghĩ đến một người đàn ông khó tính, cô lại liên tưởng ngay tới Âu Phàm. Dù đã cố gắng lắm rồi, nhưng vẫn không thể nào quên đi được hình bóng của anh. Có lẽ phải mất rất lâu sau đó thì cô mới có thể quên đi được người đàn ông ấy. Hy vọng là như vậy. Cốc cốc cốc. Tiểu Dĩnh đứng ở bên ngoài lịch sự gõ nhẹ ba cái vào cửa, có tiếng của người đàn ông nói vọng ra từ bên trong. Vào đi. Giọng nói nghe vô cùng ôn hòa dễ chịu, nếu như được đánh giá qua giọng nói này thì có thể nói người đàn ông ở bên trong tính cách vô cùng ôn nhu dịu dàng. Tiểu Dĩnh đẩy cửa bước vào bên trong, người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười. Chào cô ngồi đi. Thái độ này của anh ta khiến cho Tiểu Dĩnh có một chút bối rối, thật chưa từng nghĩ ông chủ của mình lại là một người dễ gần đến như vậy. Chào Tổng Giám Đốc, hôm nay tôi đến để nhận việc. Phòng tài vụ đã nói rõ cho cô biết công việc của mình rồi đúng không? Tiểu Dĩnh lắc đầu, cô hoàn toàn chưa được phân công bất cứ việc gì bởi vì cô trực tiếp đến đây để gặp anh ta, chứ không qua ai cả. Chẳng lẽ cô đã sai rồi? Tiểu Dĩnh thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn ông chủ của mình. Cô nói mà thanh âm nghe rất nhỏ. Tôi xin lỗi, bây giờ tôi sẽ lập tức xuống phòng tài vụ để nhận công việc. Người đàn ông này bắt đầu nhìn Tiểu Dĩnh, cô gái này thật sự tính cách khá đơn giản, còn có một chút ngốc nghếch, thật sự khiến cho người ta có cảm giác muốn trêu đùa. Anh ta lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình. Cậu đem tất cả các hồ sơ văn kiện lên đây, có giấy tờ nào cần photo cũng mang hết lên đây cho tôi. Một lát sau thì có một người đàn ông bước vào đem theo một đống giấy tờ, thậm chí còn cao hơn cả đầu của anh ta. Anh ta khệ nệ đặt xuống giấy tờ rồi bước ra ngoài. Vị tổng giám đốc đó nhìn Tiểu Dĩnh rồi nói với cô. Công việc của cô hôm nay thật ra cũng rất đơn giản. Cô phân loại tất cả hồ sơ ra làm hai loại. Một loại tôi đã ký và một loại tôi chưa ký và để riêng hai loại ra. Giấy tờ cần photo thì cô đi photo ra hết. Có gì chưa hiểu có thể hỏi trực tiếp trợ lý của tôi. Tiểu Dĩnh ngơ ngác nhìn đống giấy tờ ngay trước mặt mà trong lòng cảm thấy hoang mang vô cùng. Cô còn không biết hồ sơ nào với hồ sơ nào thì làm sao có thể phân loại ra được. Còn số giấy tờ cần phải photo nữa, photo ra làm bao nhiêu bản, photo như thế nào cô cũng hoàn toàn không biết. Tiểu Dĩnh nhìn người đàn ông đó rồi gãi đầu, hành động này của cô khiến cho anh ta mỉm cười vui vẻ. Cô tên gì? Tiểu Dĩnh. Tôi tên Hàn Vũ. Vâng, thưa Hàn Tổng. Nãy giờ chỉ là trêu đùa cô một chút, tất cả số giấy tờ này đúng là cô phải làm, nhưng sẽ có người hướng dẫn cô đến khi quen việc, nên không cần phải lo. Tiểu Dĩnh nghe thấy anh ta nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng mình phải mất ăn mất ngủ với đống giấy tờ này luôn ấy chứ. Xem ra cô có vẻ rất lo lắng, cô chưa từng làm qua công việc này hay sao? Tôi đã từng học đại học, cũng từng xin vào rất nhiều công ty nhưng chưa được nhận. Vậy sao? Cô có thể qua được phỏng vấn cũng khiến cho người khác phải ngạc nhiên đấy. Tôi... Lát nữa sẽ có người hướng dẫn cho cô làm việc. Thời gian này là thời gian thử việc thôi, nên cô không cần phải lo lắng. Nếu sau 2 tuần mà cô còn không biết làm tốt công việc của mình, thì cô sẽ bị sa thải. Cô hiểu chưa? Vâng, thưa Tổng Giám đốc, tôi sẽ cố gắng làm tốt ạ. Anh ta nhìn Tiểu Dĩnh rồi suy nghĩ. Cô gái này tuy có phần hơi ngốc nghếch, nhưng nói chung là một người rất ngoan ngoãn, dễ bảo. Mà một thư ký thì chỉ cần có như thế là đủ. Đôi khi thông minh quá cũng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Người trợ lý lúc nãy tìm Tiểu Dĩnh rồi đưa cô đến một căn phòng và ngồi cùng cô làm việc. Anh ta chỉ bảo cho Tiểu Dĩnh rất tận tình, thế nào là hồ sơ đã được xét duyệt, thế nào là chưa được xét duyệt. Dạy cho cô phân loại tất cả các loại giấy tờ từ bản hợp đồng này đến bản hợp đồng khác. Sau một ngày cật lực thì cô cũng nắm được công việc của mình, nhưng nếu để làm thành thạo và tốt thì cũng phải mất một thời gian khá dài. Anh trợ lý kia thấy Tiểu Dĩnh vẫn còn hồi hộp, liền động viên cô. Cô không cần phải quá lo lắng, chỉ cần cô không đem lòng yêu Tổng Giám đốc thì công việc của cô sẽ đảm bảo tốt. Tiểu Dĩnh nhất thời còn chưa nuốt trôi được ý hết ý trong câu nói của người đàn ông này, vẫn còn ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta tiếp tục nói. Cô có thể yêu bất cứ ai trong công ty này trừ Tổng Giám đốc, có hiểu ý tôi không? Tiểu Dĩnh vội vã xua tay để phủ nhận câu nói của anh trợ lý. Tôi tuyệt đối sẽ không yêu thương ai cả, anh không cần phải lo. Vậy thì tốt, bây giờ cô có thể trở về nhà rồi. Tiểu Dĩnh từ công ty đi ra biển xe buýt. Nhưng vừa ra tới cửa công ty thì cô gặp ông chủ của mình. Anh ta dừng xe lại, qua ô cửa kính ở cánh cửa ô tô, anh ta nói vọng ra. Cô đi đâu? Bây giờ tôi ra bến xe buýt để bắt xe về nhà. Cô lên xe đi, tôi sẽ cho cô đi nhờ. Tiểu Dĩnh thấy ông chủ của mình thật sự là người tốt, nhưng khi cô nhìn ra xung quanh thì có rất nhiều người cũng đang nhìn về phía cô. Ánh mắt của họ thật sự không có gì gọi là thoải mái. Cô lập tức hiểu ý liền nói với Tổng Giám đốc. Hàn Tổng, thật sự cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng anh cứ đi trước đi, tôi còn đi mua một ít đồ nữa mới trở về. Vậy sao? Vậy cô cứ từ từ. Hàn Vũ lái xe rời đi, lúc này thì ánh mắt của các nhân viên khác mới không nhìn về phía Tiểu Dĩnh nữa. Cô cũng chẳng hiểu tại sao họ lại có thái độ như vậy, tại sao cứ phải dặn dò là không được yêu Tổng Giám đốc. Anh ta là ai? Chẳng lẽ anh ta là gay hay sao? Suy nghĩ này của Tiểu Dĩnh khiến cho cô cũng cảm thấy ngượng ngùng. Một người đàn ông tuấn tú điển trai như vậy thì làm sao có thể thuộc về thế giới thứ 3 được chứ? Nhưng cảm thấy lập luận này của mình là có tính chính xác khá cao. Bởi vì nếu là một người đàn ông bình thường thì ai cũng có thể yêu thương mà. Sao lại cứ chắc chắn là không được yêu? Hay anh ta là người đã có vợ? Điều này cũng có thể chính xác. Trong lòng của Tiểu Dĩnh chợt nhớ đến Âu Phàm, không biết anh đã làm đám cưới chưa? Đứa bé trong bụng của Lục Tiểu Mạn là trai hay gái? Rồi cô bất giác đưa tay lên bụng của mình, rồi lại giật mình với cái suy nghĩ điên rồ ấy. Cô làm sao có thể có thai được? Điều đó là tuyệt đối không thể. Tiểu Dĩnh ngốc nghếch tự cười chính bản thân mình. Dù đã cùng Âu Phàm một lần, nhưng cô thật sự không muốn quên đi cái lần đó. Cũng chẳng hề cảm thấy hối hận vì đã trao đời con gái của mình cho anh. Cho dù không được anh yêu thương, nhưng ít nhất cô cũng được yêu thương anh. Bây giờ thì chẳng có cách nào có thể liên lạc được với Âu Phàm nữa. Số điện thoại của anh ở trong sim cũng đã bị chị Lâm bẻ gãy. Có một cảm giác nhớ đến cồn cào đang hiện hữu trong lòng của Tiểu Dĩnh. Nhưng cô bắt buộc phải quên đi tất cả. Trời bắt đầu đã tối mịt, một mình Tiểu Dĩnh ở căn phòng nhỏ, xung quanh không có bất kỳ ai để trò chuyện. Bây giờ chỉ có công việc mới có thể khiến cho cô cảm thấy thoải mái. Tiểu Dĩnh đem một số hồ sơ còn làm dở ra để tiếp tục làm, tiện tay pha một gói mì ăn bữa tối. Lúc trước ở nhà Âu Phàm ngày nào cũng phải nấu cơm, nhưng cô được ăn uống vô cùng đầy đủ. Bây giờ ở một mình thì cô cần phải tiết kiệm, để phòng trừ lúc ốm đau còn có tiền để xoay sở. Cũng phải để dành tiền để sau này đón ba mẹ ra đây ở cùng. Ba mẹ cô cũng sắp về nước, tất cả mọi thứ sau này sẽ đều do cô một mình gánh vác, nên không thể tiêu tiền một cách lãng phí được. Tiểu Dĩnh vừa ăn mì gói vừa làm việc. Trong nhóm chat trên điện thoại của cô có tin nhắn của anh trợ lý cùng một số anh chị đồng nghiệp khác. Tiểu Dĩnh mở máy thì đọc được tin nhắn của mọi người. Để chào mừng nhân viên mới của công ty, ngày mai đề nghị tổng giám đốc mở một buổi tiệc. Tiểu Dĩnh không nghĩ là mình lại được làm tiệc để chào đón, hơn nữa cô mới đi làm ngày đầu tiên, nhưng trong lòng thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net